đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 676. Hạo Dương Thần Sơn, đại sư tỷ chuyển thế trở về, bây giờ cũng khôi phục ký ức, nàng còn sống, đây là sự thật, nhưng năm đó đại sư tỷ đẫm máu chiến tử, cái này đồng dạng là sự thật, đó là bọn họ Ngạo Thiên Tông trên dưới bi thống nhất ký ức. Có thể nào cho phép người bên ngoài chậm rãi mà nói? Đối phương như thế khinh miệt thái độ, chính là Ấn Lưu Tô thống hận nhất. Người này, tất phải giết, thế giới trung tâm là hàng đầu mục đích, nhưng tiện thể lấy đem người này làm thịt, cũng không ngại sự tình. Ấn Lưu Tô động thủ, xuất thủ tức là sát chiêu. Chí Thánh Thiên Cung người vốn là cùng hắn có khúc mắc, mà người này đúng lúc là Chí Thánh Thiên Cung người. Giết càng là thống khoái. Ấn Lưu Tô thanh danh từ trước đến nay không tệ, nhưng cùng Ngạo Thiên Tứ Kiệt so sánh lại là ít ỏi rất nhiều. Nhưng tại bước qua thiên môn sau lại trở thành Ngạo Thiên Tông tông chủ, thanh danh của hắn cũng biến thành càng thêm vang dội. Mà thực lực của hắn như thế nào? Năm đó Ngạo Thiên Tông gặp Ấn Lưu Tô một người thủ sơn môn, diệt sát vô số địch nhân, nhưng khi đó Diệp Tiêu Tiêu quá mức lóa mắt, đến mức đem hắn che giấu đi. Ấn Lưu Tô từ trước đến nay không quan tâm thanh danh, cũng hiếm khi cùng người động thủ, nhưng thực lực của hắn nhưng cũng đủ để gánh đến Ngạo Thiên Tông tông chủ chi danh. Hoàn Mỹ Thần Khiếu, Thiên Cương Cực Cảnh, Huyền Hoàng Mẫu Khí, hắn có được cùng cảnh vô địch tất cả yếu tố. Thương Thái Nhất rất mạnh, nhưng nhiều lần tại Ngạo Thiên Tông tu sĩ thủ hạ ăn thiệt thòi. Hắn bây giờ tự nhiên cũng không dám khinh thường vị này tân nhiệm Ngạo Thiên Tông tông chủ. Nhưng khi giao thủ một khắc này, Thương Thái Nhất chính là ngưng trọng đề phòng vạn phần. Hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Mạnh kinh người, nhưng cái này cũng không ngoài dự liệu. Nếu là thực lực không đủ, làm sao có thể nên được Ngạo Thiên Tông tông chủ? Bởi vì Thương Thái Nhất xúc thống Ấn Lưu Tô, dẫn đến giờ phút này cái sau đấu pháp trở nên vô cùng cấp tiến. Thương Thái Nhất bị thương, hắn gầm thét một tiếng sau thi triển thần thông, Chí Thánh Đế Quyền, Ấn Lưu Tô cầm bốc lên pháp quyết, trưởng khống thiên địa huyền hoàng. Đạo Ấn, huyền hoàng mẫu khí kia là nguyên thủy chi khí, cho dù là tại cái này tân sinh thế giới bên trong, cũng có thể cộng minh đại đạo, vô biên uy năng giáng lâm. Cùng quyền kia ấn đụng nhau, Ấn Lưu Tô vận chuyển thần khiếu, trong mắt bắn ra thần quang, từng đạo huyền văn ấn khắc vào hư không bên trong. Huyền hoàng lĩnh vực, phương này không gian lý lẽ hỗn loạn, tràn ngập bất quy tắc đạo, vô tận huyền hoàng khí từ bát phương chấn xuống, hiển nhiên là muốn đem Thương Thái Nhất chấn sát ở đây. Lâm vào đối phương lĩnh vực bên trong, Thương Thái Nhất cũng là toàn lực mà vì triển khai tự thân lĩnh vực từ đó tránh ra. Đợi thời gian càng dài đối với hắn càng là bất lợi. Hắn tự nhiên không thể lại có ẩn tàng. Bây giờ Thương Thái Nhất thực lực cực mạnh, giữa thiên địa cùng cảnh bên trong khó có mấy người là đối thủ. Nhưng cùng Ấn Lưu Tô giao thủ, hắn vẫn là rơi xuống hạ phong. Cái này chính là hắn sau khi xuất quan trận chiến đầu tiên. Tại Hạo Dương Thần Sơn một chỗ khác, có một vị hất lên áo bào xám nam tử đang núp ở một chỗ phong bế không gian bên trong. Hắn thật sâu thở dài. Số khổ nha, vị nam tử này chính là Lâm Phương Chu. Những năm gần đây khổ khổ tại kia cấm địa dãy giụa, cuối cùng được lấy bước qua thiên môn. Về sau được cho biết mình lại là Chí Thánh Thiên Đế đệ tử. Thần mẹ nó đệ tử. Hắn là lão đầu kia đệ tử, mà không phải Chí Thánh Thiên Đế đệ tử. Đối cái này hắn được chia rất rõ ràng. Hạo Dương Thần Sơn gần ngay trước mắt, nhưng hắn thật sự là đề không nổi nhiệt tình. Những năm gần đây tại Chí Thánh Thiên Cung những người kia trước mặt lá mặt lá trái, thế nhưng là đem hắn mệt muốn chết rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác trốn không thoát, trốn không thoát. Điều này làm hắn rất tuyệt vọng. Lâm Phương Chu tương đương hoài niệm lúc trước lưu lạc thiên nhai thời gian, bước qua thiên môn về sau còn có cho người ta làm khổ lực. Hắn là đủ kiểu không nguyện ý. Ngay tại Lâm Phương Chu cảm thán thời khắc, bỗng nhiên có một thân ảnh đi tới. đã rơi vào trong tầm mắt của hắn. Kia là một vị mặc xanh đen váy thiếu nữ. Nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng. Bộ dáng tại Lâm Phương Chu mà nói 10 phần lạ lẫm. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác quen thuộc. Đối phương có thể tiến vào Hạo Dương Thần Sơn. Đủ để chứng minh khả năng nhịn không tầm thường. Để phòng vạn nhất, vẫn là chớ có phát hiện. Lâm Phương Chu ẩn thân tại cái này ẩn nấp không gian bên trong. Tự nhiên là có lòng tin không bị phát hiện. Nhưng vẫn là nín thở ngưng thần. Mà liền tại thiếu nữ kia tiếp cận. Bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn sang. Lâm Phương Chu lập tức thân hình cứng đờ. Chẳng lẽ nữ tử này nhìn thấy hắn? Không không không. Là ảo giác. Lâm Phương Chu thu tầm mắt lại. Chỉ chốc lát sau. Trước mặt liền truyền đến thanh âm. Ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nàng thật thấy được. Lâm Phương Chu đành phải mở ra phong bế không gian. Cười láo lĩnh nói. Vị này đạo hữu, ta chính là tại cái này trốn tránh. Không có ý tứ gì khác. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem hắn. Nói. Rời đi cái này. Nghe vậy. Lâm Phương Chu cũng là ngẩn người. Hắn sắc mặt cổ quái nói ra. Đạo hữu, ta không muốn đi địa phương khác. Bên ngoài quá nguy hiểm. Nha. Diệp Tiêu Tiêu không quan tâm hắn. Rất nhanh liền đi hướng núi đi. Mà xuống một khắc. Lâm Phương Chu sắc mặt đại biến. Chân trời rơi xuống một tòa mênh mông tinh thần. Hắn không chút do dự quay người bỏ chạy. Vội vàng đuổi kịp đã đi xa cô gái kia. Oanh. Hạo Dương Thần Sơn một góc tiếp nhận kịch liệt xung kích. Cũng may Lâm Phương Chu chạy nhanh. Nếu không cho dù là hắn hiện tại cũng muốn thụ thương. Kia trong tinh thần ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Cũng không biết là người phương nào cái gọi là. Thật là đáng chết. Lâm Phương Chu ở trong lòng thóa mạ mấy âm thanh. Sau đó nhìn về phía trước đạo thân ảnh này. Nữ tử này mới là đang nhắc nhở hắn. Lâm Phương Chu vội vàng đuổi theo đi. Nói ra, đa tạ đạo hữu hảo ý nhắc nhở. Là tại hạ không biết điều. Diệp Tiêu Tiêu nhìn hắn một cái. Chợt ánh mắt rơi vào phía trước. Nơi đó có một tòa mênh mông viêm dương kết giới. Vô cùng nóng bỏng nóng hổi. Đây là một tòa thiên địa tự thành kết giới. Cũng không rất dễ dàng mở ra. Lâm Phương Chu nhìn một chút. Diệp Tiêu Tiêu cũng không nói chuyện. Chỉ là đưa tay phải ra. Kim văn tại quyền thượng hiển hiện. Đường Lâm Phương Chu nhìn thấy kia kim văn lúc. Hắn nao nao. Mà ngay sau đó con người chậm rãi co lên. Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Chỉ gặp thiếu nữ bỗng nhiên huy quyền đánh ra. Oanh. Kia mênh mông lực lượng đánh vào kết giới kia phía trên. Đúng là làm kết giới khuấy động ra ngập trời sóng lửa. Khiến Diệp Tiêu Tiêu cùng Lâm Phương Chu không thể không tránh lui ra. Lâm Phương Chu lui hướng nơi xa. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh. Vội vàng lại bay đi. Ngươi, ngươi là Diệp Tiêu Tiêu. Mới quyền kia bên trên kim văn chính là đấu chiến thánh thể đặc hữu ấn ký. Hắn không có khả năng nhận lầm. Diệp Tiêu Tiêu vẫn lạc sự tình. Hắn sớm tại mười mấy năm trước xuất quan lúc liền đã biết. Hắn còn vì này cảm khái hồi lâu. Thế gian này cho là đã mất đấu chiến thánh thể mới đúng. Mà người này mang đến cho hắn một cảm giác cũng xác thực cùng Diệp Tiêu Tiêu cực kỳ tương tự. Hẳn là, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Diệp Tiêu Tiêu nhìn hắn một cái. Ngược lại là không có trả lời. Nhưng như vậy ngầm thừa nhận tư thái lại là khiến Lâm Phương Chu kinh hỉ vạn phần. Thật là Diệp tỷ, người tại sao lại sống lại? Chỉ thấy thiếu nữ bỗng nhiên một bàn tay quăng tới. Phiến tại Lâm Phương Chu trên đầu. Đem nó quất bay thật xa. Lâm Phương Chu đầu váng mắt hoa. Lại lẩm bẩm nói. Đúng vị, chấm ngoặc kép. Rất nhanh Lâm Phương Chu liền khôi phục lại. Vội vàng đưa tới. Ha ha ha. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Diệp tỷ. Thuở thiếu thời cừu hận đã sớm bị e ngại cùng sùng kính thay thế. Năm đó bại vào tay đối phương lại bất tử. Đây cũng là hắn cải mệnh thời cơ. Mà lĩnh ngộ được điểm này hắn. Đối Diệp Tiêu Tiêu cũng có được tương đương cảm kích. Cho nên khi biết Diệp Tiêu Tiêu chiến tử lúc. Hắn cũng cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Nhưng hiện tại xem ra. Quả nhiên Diệp Tiêu Tiêu chuyển thế trở về. Diệp tỷ. Ta nói với ngươi a, những năm này ta tại Chí Thánh Thiên Cung nhưng khổ. những lão già kia, chấm ngoặc kép. Lâm Phương Chu nhớ tới những năm này kinh lịch có thể nói là uể oải cực kỳ. Giờ phút này gặp được quen biết đã lâu, cũng là hung hăng địa kể khổ. Diệp Tiêu Tiêu nghe hồi lâu sau, hỏi, ngươi bây giờ là Chí Thánh Thiên Cung người? Lâm Phương Chu lúc này phủ nhận, a phi, vậy khẳng định không phải a. Chí Thánh Thiên Cung thật sự là cực kỳ tàn ác, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới bị bắt đi. Gặp hắn khóc không ra nước mắt bộ dáng, Diệp Tiêu Tiêu nhiều ít có thể nghĩ đến hắn những năm này có bao nhiêu khổ sở. Lâm Phương Chu ngược lại xong nước đắng về sau, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá thiếu nữ sắc mặt. Hắn chừng mắt nhìn, Diệp tỷ ngươi, giống như trở nên ôn nhu điểm. Thiếu nữ lãnh đạm địa quét mắt nhìn hắn một cái, nói nhảm quá nhiều. Lâm Phương Chu cũng không thèm để ý, cười ngây ngô một chút, chợt nhìn về phía xa xa Viêm Dương kết giới, hỏi, Diệp tỷ là muốn đi vào tìm thế giới trung tâm a? Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói, ta như động thủ, động tĩnh quá lớn. Thế là Lâm Phương Chu suy tư một lát, hắn cười nói, coi như là chúc mừng Diệp tỷ trở về, kết giới này liền từ tiểu đệ làm thay phá giải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.